cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Vân Thiên Lâm nhìn phóng viên đặt câu hỏi, anh không nói gì, đột nhiên khóe miệng hơi hơi cười cười. Mọi người đều cho rằng Vân Thiên Lâm kế tiếp là trả lời. Ai biết được Vân Thiên Lâm đột nhiên nghiêng người hướng tới Bạch Hiểu Nguyệt mà áp xuống môi cô hôn một cái. Đôi môi ấm áp dừng lại trên đôi môi mềm mại, Bạch Hiểu Nguyệt trợn to mắt nhìn lại một màn này, anh có biết ở đây có biết bao nhiêu người không? Vậy mà anh lại hôn cô trước mặt rất nhiều người. Bạch Hiểu Nguyệt căn bản không biết trên mặt cô có bao nhiêu là đỏ. Vân Thiên Lâm đối với trạng thái ngây ngốc của cô có chút không hài lòng, đưa tay ra ôm cô vào trong ngực, lực đạo có chút mạnh hơn mà hôn. Bạch Hiểu Nguyệt chưa kịp phục hồi tinh thần trở lại thì đã bị anh áp đặt trên môi cường thế hôn cô lần nữa. Vân Thiên Lâm như công thành đoạt đất, Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng bại trận, có chút không thở nổi, chỉ có thể dựa vào trên người anh. Vân Thiên Lâm hôn nồng nhiệt với vợ của mình ngay trên khán đài, hình ảnh này không thể được bỏ lỡ khỏi đám phóng viên, tiếng tí tách của máy ảnh kêu lên không ngừng. Nụ hôn này cũng đủ để trả lời câu vừa rồi của phóng viên, giải tỏa hết thắc mắc của bọn họ. Đây hẳn là câu trả lời tốt nhất. Chu Nhã Tĩnh ngồi một bên nhìn hai người hôn nhau mà lòng cô rất đau. Tại sao Vân Thiên Lâm lại Bạch Hiểu Nguyệt mà không lại không yêu cô? Cô cái gì không bằng cô ta? Thời điểm khi mà cô còn ở bên Vân Thiên Lâm, cô cũng không dám nghĩ anh sẽ đối tốt với mình như vậy. Tính tình của Vân Thiên Lâm nổi tiếng là lạnh lùng, không ai có thể thay đổi được, vậy mà chỉ vì một Bạch Hiểu Nguyệt mà anh lại rất nóng lòng trong tình yêu. Một màn này đã cho công chúng thấy một hình tượng khác của Vân Thiên Lâm thường ngày, Vân Thiếu đối với vợ của mình vô cùng cưng yêu. Phóng viên chứng kiến nụ hôn cường thế nồng nhiệt của Vân Thiên Lâm đến khi hai đôi môi buông ra, toàn bộ hiện trường đều tràn đầy hương vị hạnh phúc ngọt ngào của bọn họ. Lúc Vân Thiên Lâm mang Bạch Hiểu Nguyệt rời đi, hai người mười ngón tay đan vào nhau sóng bước bên nhau đi, hình ảnh này được phóng viên chụp lại làm thành bìa của tạp chí ngày mai. Trong giới thương trường là một Vân Thiếu oai phong một cõi, vậy mà sau khi kết hôn, đối với vợ của mình lại là một người hoàn toàn khác. Sự thật chính là một minh chứng tốt nhất, mặc kệ là kết hôn nhanh chóng, trước đó không có tình yêu. Cuộc hôn nhân này có thể đi đến tận bây giờ có thể đã nói lên duyên phận của hai người. Hạnh phúc như vậy chính là xuất phát từ tâm mà ra, giả vờ ân ái sẽ không cho người ta cái cảm giác chân thật đến thế. Về sau không một ai nhắc đến bạn gái cũ của Vân Thiếu nữa. Ai lại không có người yêu cũ, mỗi người đều có một quá khứ nhất định, quan trọng là hiện tại như thế nào, tương lai ra sao. Chỉ có những người lãng phí thời gian của bản thân mới luôn nghĩ về đằng sau, hoài niệm về những cái đã qua. Trải qua cuộc họp báo lần này, sinh hoạt hàng ngày cũng đã có thể trở lại bình thường. Thời gian 3 tháng thực tập ở tổng công ty nhanh chóng kết thúc. Người hướng dẫn cho Bạch Hiểu Nguyệt hôm nay đặc biệt vui vẻ, còn đồng nghiệp trong văn phòng đều dùng ánh mắt nuối tiếc nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Cũng không biết tại sao, đối với mấy tin tức không tốt của cô, đồng nghiệp trong văn phòng luôn nhất mực tin tưởng đối với cô, không ai là khinh thường hay xa lánh. Cho đến khi cô đi làm lại, mọi người còn nói rất hâm mộ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ cần nhớ tới ngày hôm đó, là trên mặt lại không nhịn được đỏ mặt. Cô không ngờ Vân Thiên Lâm lại ở trước mặt mọi người hôn cô. Cách chương.